Cửu vực kiếm đế, chương 1347, để chính hắn lại đây. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cần thiết hay không? Một tôn kiếm đạo pho tượng, nhất định phải cùng một vị cổ đế. Vạch mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đắc tội kiếm cốt lão nhân. Liền xem như vỗ xuống cái này kiếm đạo đồ đằng. Vậy mất mạng muốn, cùng là cổ đế cường giả. Cũng không nguyện ý đi đắc tội kiếm cốt lão nhân. Tiểu tử này còn dám ra giá, xem ra là không muốn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên còn tiếp tục ra giá. Chúng nhân đều là tại lẫn nhau nghị luận. Kiếm cốt lão nhân ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Một câu một chữ ở giữa. Đều ẩn chứa sát ý đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, lão phu kiên nhẫn cũng không nhiều. Để cho ta thu hồi lời nói. Lão thất phu, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên đối mặt kiếm cốt lão nhân sát ý, lạnh hừ một tiếng. Tranh phong tương đối, không lùi bước chút nào. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ở đây chúng nhân, đều nghe nói như thế. Kém chút không thở nổi, từng cái đều muốn bị dọa đến gần chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền xem như một chút cổ đế ánh mắt, đều biến vô cùng kinh hãi. Tại cái này thiên giác thành bên trong, dám đi chân chính trêu chọc kiếm cốt lão nhân người. Cơ hồ là lác đác không có mấy. Một tôn sắp bước vào bát kiếp cổ đế siêu cấp cường giả. Đặt ở bốn thế lực lớn bên trong, đều là tuyệt đối đại nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu tử này là mình tại muốn chết. Khiêu khích kiếm cốt lão nhân. Hắn không muốn sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứng rắn như thế. Hẳn là người này phía sau có kinh thiên bối cảnh. Liền xem như bối cảnh kinh thiên lại như thế nào. Kiếm cốt lão nhân. Không môn không phái. Hắn muốn giết người. Không người nào có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều cường giả, nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ bao xương. Cái này từng tia ánh mắt, như là nhìn về phía một người chết. Khiêu khích kiếm cốt lão nhân, tuyệt đối là cùng muốn chết không khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư huynh, người, cái này cũng quá điên cuồng a. La Khang ngồi ở bên cạnh. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cũng là bị dọa đến gần chết. Không nghĩ tới Sở Phong Miên đối mặt kiếm cốt lão nhân uy hiếp. Trực tiếp còn lấy nhan sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là kiếm cốt lão nhân. Tại Đại La Thiên trong tinh vực thành danh đã lâu cường giả. Đủ để chém giết cổ đế siêu cấp cường giả. Thì tính sao? Cái này kiếm đạo đồ đằng. Ta nhất định phải đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm sát ý, hắn cho tới bây giờ không sợ cái uy hiếp gì. Lão thất phu, người có bao nhiêu tài phú, đều lấy ra đi, cũng không đủ tài phú. Liền lăn ra ngoài, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên nhìn về phía kiếm cốt lão nhân, lạnh lùng mở miệng nói. Đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được một tiếng này lão thất phu. Kiếm cốt lão nhân lập tức nổi giận, kinh khủng sát ý ở trên người hắn bạo phát đi ra. Trong tay hắn mũi kiếm, đều muốn ra khỏi vỏ. Trực chỉ Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên cho hủy diệt. Kinh khủng mũi kiếm, lập tức quét sạch toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm cốt lão nhân, Xin dừng tay. Ngay tại cái này mũi kiếm tuôn ra hiện một khắc. Một vệt kim quang. Đột nhiên bay ra. Đây là một tôn lão giả. Vẫy tay một cái. Chính là đem cái này đầy trời kiếm quang. Tại chỗ hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thạch Phong thương hội bên trong. Không cho phép đánh nhau. Nếu như muốn chiến. Đi thiên giác thành bên ngoài. Lão giả này nhìn thoáng qua kiếm cốt lão nhân. Bình tĩnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người này là ai? Dám cùng kiếm cốt lão nhân nói như vậy. Kiếm cốt lão nhân bá đạo. Nhưng là mọi người đều biết. Vừa mới tại cái này Thạch Phong thương hội bên trong. Đều muốn xuất thủ. Không để ý quy củ. Giết Sở Phong Miên. Quả thực là coi trời bằng vung nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền xem như một chút cổ đế. Đối mặt kiếm cốt lão nhân. Đều muốn cung kính mấy điểm. Xưng được một tiếng tiền bối. Người không biết. Người này thế nhưng là Thạch Phong thương hội đại tôn giả. Bát kiếp cổ đế kinh khủng nhân vật. Thực lực càng phải siêu việt kiếm cốt lão nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở bên cạnh một tên võ giả mở miệng nói. Hừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy trước mắt lão giả này xuất hiện. Kiếm cốt lão nhân. Cũng là lạnh hừ một tiếng. Chậm rãi thu hồi hắn mũi kiếm. Ánh mắt của hắn. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong sát ý. Không giảm chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu bối. Người tốt nhất cả một đời chia ra thiên giác thành. Rời đi thiên giác thành một khắc. Chính là ngươi tử kỳ. Kiếm cốt lão nhân nói xong. Trực tiếp biến thành một đạo độn quang rời đi Thạch Phong thương hội bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn đã không có ý định đang cùng Sở Phong Miên cạnh tranh đi xuống. Hắn thấy, Sở Phong Miên đã là một người chết. Liền xem như Sở Phong Miên đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng lại như thế nào. Đợi đến hắn giết Sở Phong Miên thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này kiếm đạo đồ đằng. Cũng liền sẽ thuộc về hắn. Theo kiếm cốt lão nhân rời đi. Ở đây chúng nhân rốt cục đều là thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn lúc nào cũng có thể bước vào bát kiếp cổ đế siêu cấp cường giả nổi giận. Rất nhiều chân đế, đều là run lẩy bẩy. Nhìn trên đài lão giả kia, cũng là hiện tại lại đứng lên. Tuyên bố cái này kiếm đạo đồ đằng. Về Sở Phong Miên tất cả, chỉ chốc lát. Chính là một nữ tử, mang theo một viên không giới, đi tới trong rạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này không giới bên trong chứa, chính là kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên tại xác nhận không sai về sau, chính là lấy ra giá trị 6 tỷ đại la đan thánh linh thạch, giao cho Thạch Phong thương hội người, sau đó đứng dậy, trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Hiện tại cái này Thạch Phong thương hội. Không phải ở lâu nơi. Sở Phong Miên tại Thạch Phong thương hội bên trong. Bại lộ đại lượng tài lực. Càng là trêu chọc tới kiếm cốt lão nhân. Nhật Viêm công tử bọn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạt được kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên cũng đã cấp tốc không kịp đối đãi. Muốn đi tìm một nơi tìm hiểu. La Khang cũng là đứng dậy. Đi theo Sở Phong Miên rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rời đi bao xương. Chính là trông thấy. Có hai người đàn ông tuổi trung niên. Thủ ở bên ngoài. Nhìn thấy đi tới. Cái này hai người đàn ông tuổi trung niên. Chính là tiến lên đón. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị, thiếu chủ nhà ta, muốn gặp hai vị. Một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn xem Sở Phong Miên ngạo nghễ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhà ngươi thiếu chủ, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Hắn đã nhìn ra, cái này trên thân hai người quần áo, cùng cái kia Nhật Viêm công tử, cực kỳ tương tự, xem ra là Nhật Viêm điện người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Nhật Viêm công tử, lại để cho gặp hắn. Sư huynh, cẩn thận một chút, kẻ đến không thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Khang ở bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói. Nhật Viêm công tử, lòng dạ hẹp hòi. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó tại sàn bán đấu giá bên trên, Sở Phong Miên vừa mới đánh Nhật Viêm công tử mặt. Hiện tại Nhật Viêm công tử lại là muốn gặp Sở Phong Miên. Tất nhiên không phải chuyện tốt. Không sao, chỉ là một cái Nhật Viêm công tử. Gặp liền gặp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh, ngồi ở trên một cái ghế đường. Hơn hết để chính hắn lại đây. Ta liền ở chỗ này chờ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là cuồng vọng tiểu tử. Một người trung niên, nghe được Sở Phong Miên lời nói, mặt lộ vẻ hung ác đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu chủ nhà ta là cái gì nhân vật? Để cho các ngươi gặp hắn, là các ngươi vinh hạnh. Còn không mau mau theo ta đi. Cho ta lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên nam tử này, đột nhiên ngưng tụ linh lực. Đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới. Vừa ra tay vô cùng hung ác. Trực tiếp đem Sở Phong Miên cùng La Khang đều cho bao phủ cùng một chỗ. Muốn đem hai người bọn họ cùng một chỗ bắt lấy. Trung niên nam tử này, thế nhưng là một tôn ngũ kiếp chân đế. Tự nhiên không có đem Sở Phong Miên cùng La Khang để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan, Sở Phong Miên còn không có xuất thủ. Một bên La Khang đã là nhịn không được. Hắn vung tay lên, đầy trời kim quang hiện ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên nam tử này bị cái này đầy trời kim quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, nói cho Nhật Viêm công tử, muốn thấy chúng ta, để chính hắn lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.